chúng ta biết phiền não là cái gì? Phiền não nó chỉ là một bộ phận của danh quẩn thôi. Đây là danh quẩn, tâm là danh quẩn, sở hữu tâm là danh quẩn. Thì phiền não đó chỉ là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu này. Vậy 12 27 sở hữu này mới gọi là phiền não. Nghĩa là danh quẩn này nó có tất cả là 121 cộng với 52, 151 cộng 52. Như vậy thì khi phiền não niết bàn có nghĩa là chỉ tiêu diệt, chỉ tắt mất 12 27 thôi, chứ còn bốn quẩn này vẫn còn, còn lại bao nhiêu? Khi phiền não, sau khi phiền não niết bàn rồi thì bị đó, còn lại bao nhiêu tâm? Không đúng. Khi phiền não đã niết bàn rồi thì cái công cụ để mà sát trừ phiền não, công cụ để dùng đoạn trừ phiền não, tức là các tâm thiện không có nữa. Các tâm thiện không có, bởi vì kẻ phàm phu chúng ta vì còn phiền não, còn tâm bất thiện, do đó cho nên chúng ta còn dùng những công cụ này để chúng ta phá tan phiền não. Nhưng mà khi đã phá được phiền não rồi thì những công cụ này chúng ta không cần sử dụng đến, cho nên vị A-la-hán mới là tiêu diệt luôn cả thiện và ác. Nhớ hiểu vậy. Cho nên trong trường hợp này chúng ta bỏ luôn 17 tâm thiện, 17 tâm thiện này nhiều lắm, đến khi chứng A-la-hán quả thì nhiều. 35, đến khi chứng A-la-hán quả thì những cái tâm siêu thế bậc thấp vì A-la-hán không sử dụng nữa. Thì như vậy bỏ 35 cộng với 17 là nhiêu? Như vậy là 4 là 52, phải không? 52 cộng với 12 là nhiêu? Là 64 hả? Là 64. 121, 64 còn bao nhiêu? 7 còn 5, còn 57. Như vậy là vị A-la-hán ngày còn 4 danh quẩn, mà 4 danh quẩn đó chỉ là 57 cộng 38 thôi, 38 sở hữu là 13 với 25. 4 danh quẩn vị đó còn lại bao nhiêu đây? Còn lại nhóm này. Và còn lại tắc quẩn. Như vậy thì mặc dù phiền não niết bàn, tức là bỏ đi một số danh quẩn, chứ còn 4 danh quẩn 57, 38 này vẫn còn. Như vậy vẫn còn đủ ngũ quẩn. Mặc dù tịch phiền não nhưng mà ngũ quẩn này chưa tịch. Ngũ quẩn 57, 38 này chưa tịch. 57, 38 với 28, 28 này chưa tịch. Như vậy thì làm sao gọi là viên tịch được? Cho đến khi mà vô dư y niết bàn đó, gọi là ngũ quẩn niết bàn đó, thì lúc đó mới gọi là viên tịch. Chúng ta hiểu không? Đó là chúng ta học luôn. Thành thử ra khi nào mà các vị nghe nói rằng chúng ta phân từng loại vô dư y, hữu dư y, niết bàn, rồi người ta nói phiền não niết bàn, phiền não niết bàn, ngũ quẩn niết bàn, người ta thêm một cái nữa là phá lợi niết bàn. Nhưng mà xá lợi niết bàn ở đây chúng ta không cần học tới, là bởi vì cái tình trạng sau khi ngũ quẩn niết bàn thì cái thân còn lại, cái xương cốt còn lại của vị A-la-hán, của Đức Phật, thì xương cốt đó gọi là xá lợi. Xá lợi sẽ đến một thời gian sẽ mất, sẽ tiêu hoại, sẽ tiêu hoại. Thì lúc mà tiêu hoại cái này người ta gọi là ta lợi niết bàn. Tại sao phân tích thêm chi cái này? Là bởi vì nếu không nói như vậy thì người ta sẽ hiểu lầm. Có nhiều thì người ta nói vậy còn xá lợi chi, cho nên mình cũng kể luôn là xá lợi niết bàn. Đến xá lợi niết bàn là mới không còn cái gì nữa hả? Chứ vậy người ta chơi chữ thì mình phải chơi vậy, chứ thật sự ra thì chỉ ngũ quẩn niết bàn là đủ rồi, chỉ vô dư niết bàn là đủ rồi. Chúng ta đổi lại đây đặng cho anh dễ hiểu một chút. Vô dư rồi vậy đó, chúng ta phân loại chỉ vậy thôi, không có gì lạ đâu. Nhưng mà dù cho chúng ta phân loại cỡ nào, phân loại cách nào, kiểu nào, bao nhiêu, thì cũng chỉ có ý nghĩa là sự tắt mất. Sự tắt mất của một cái gì đó, của phiền não hay của ngũ quẩn. Sự tắt mất của phiền não hay của ngũ quẩn thì gọi là cái câu trả lời của ngài, của ngài Xá Lợi Phất. Khi mà có người hỏi ngài niết bàn là gì thì gọi là lô phắc khai vô, đô tắc khai vô, mô hắc khai vô là niết bàn. Đoạn trừ, tuyệt trừ tham sân si thì trạng thái đó gọi là niết bàn. Ở đây ngài muốn nói về phiền não niết bàn. Còn khi mà có người hỏi tôn giả Samithi, hỏi niết bàn là gì, ngài nói là pha quắc vô là niết bàn, tức là đoạn trường hữu vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Ngài nói ngay trong hiện tại, hữu duyên sanh. Cái đời sống của chúng ta ngay trong hiện tại này là cái môi trường để cho tâm áp phá quá, nghiệp hữu. Chúng ta đang tạo về tâm áp phá quá là nghiệp hữu. Chính nghiệp hữu đó nó làm cho chúng ta phát sanh lên gọi là ấp phát tí, phá quá, sanh hữu. Nghiệp ở đây là nhân. Và nó phát sanh lên cái quả tái sanh gọi là quả. Và cái quả tái sanh này khi mà chúng ta có cái thân tướng đời sau thì chính thân tướng đó nó làm cái môi trường, trong cái môi trường này có phiền não tham sân si. Tham sân si nó mới khiến cho chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nghiệp đó sẽ tiếp tục tạo ra cái cảnh tái sanh mới nữa, cái thân tái sanh mới nữa. Như vậy thì cứ nghiệp hữu sanh hữu, nghiệp hữu sanh hữu làm tới, nghiệp hữu sanh hữu làm tới. Mà trong nghiệp hữu sanh hữu, nghiệp hữu này bị nó bị một nhân tố thúc đẩy, đó chính là sát. Chính là sát là phiền não. Chính là sát là phiền não. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng đoạn trừ tham sân si, như vậy gọi là niết bàn, là ngài muốn ám chỉ cho phiền não niết bàn. Ngài Samithi thì ngài nói rằng đoạn trừ được nghiệp hữu và sanh hữu gọi là niết bàn. Thì như vậy là ngài muốn nói về ngũ quẩn niết bàn, nói về ngũ quẩn niết bàn. Trả lời cách nào cũng được cả, trả lời cách nào cũng được, cái nào cũng là bốn chốt. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, bây giờ tôi không muốn cho có điện ở trong cái giảng đường này, tôi có thể cúp ba cầu dao, cúp cầu dao ở thang lầu cũng được, cúp cầu dao thang lầu là ở đây không có điện. Còn nếu không thì tôi nói tôi cúp cầu dao chỗ cái nguồn ở chỗ cây đường cũng được, nó cũng tắt ở đây đâu. Mà nếu không thì tôi cúp cầu dao chánh cũng được. Nhưng mà cúp cầu dao ở giảng đường thì chỉ có ở đây là không có điện, nhưng mấy chỗ khác thì có. Cũng giống như là phiền não niết bàn vậy đó. Còn hệ cúp cầu dao trên kia thì cũng giống như ngũ quẩn niết bàn. nó còn sót lại điện, điện nhưng mà trên cái nguồn điện vẫn còn. Nhưng mà cho đến khi mà cái cầu dao ở trên kia mà tắt rồi, cầu dao chánh ở nguồn điện nó cắt rồi, thì lúc bây giờ hoàn toàn là từ đầu cho đến cuối là không có điện. Như vậy gọi là xá lợi niết bàn. Chúng ta hiểu không? Cũng đơn giản thôi, không có gì. Thôi chúng ta viết bài đi. Chấm chú dòng. Niết bàn là danh từ độc âm, độc âm từ tiếng Pali Nipana, độc âm từ tiếng Pali Nipana. Từ tiếng Pali Nipana, chữ Nipana chúng ta không có để trong ngoặc nha. Chúng ta không có để trong ngoặc đơn chữ đó nghe. Bởi vì chúng ta đang nói về cái đó mà. Độc âm từ tiếng Pali Nipana. Chấm phẩy. Đôi khi còn gọi là Niết Bàn. Đôi khi còn gọi là Niết Bàn. Gọi là Niết Bàn do độc âm từ tiếng Bắc Phạn, từ tiếng Bắc Phạn từ tiếng Bắc Phạn Niết Bàn á. Chấm. Cả hai từ ngữ này, cả hai từ ngữ này đều cùng một nghĩa, đều cùng một nghĩa. Vì hình thành cùng một gốc ngữ căn, hình thành cùng một gốc ngữ căn. Chấm chú dòng. Mở ngoặc kép. Chúng ta ghi phải ghi chính xác, ghi cho đủ ha, mấy vị cẩn thận á, chứ không có ghi theo ý của mình được đâu ha. phải. Như vậy, như vậy Nibbana, như vậy Nibbana mở một đường Nibbana. Mấy cái chỗ này phải ghi trên bảng mới bị viết, bởi vì cái cách trình bày của chúng ta nó cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ phần nào đó. Như vậy Nibbana, Nibbana có nghĩa là trạng thái không còn tham ái, trạng thái không còn tham ái. Chấm phẩy. Ái tham chính là tập khởi của khổ thủ quẩn, khổ thủ quẩn. Chúng ta gọi là khổ thủ quẩn chứ không phải là ngũ quẩn. Hãy nói quẩn là chúng ta phải biết có năm, mà nói thủ quẩn là chúng ta phải biết ngũ thủ quẩn. Mà ngũ thủ quẩn ở đây toàn bộ khổ quẩn này được gọi là, toàn bộ khổ quẩn này được gọi là khổ, khổ đế. Ở đây chúng ta nói gì? Khổ thủ quẩn. Phải. Do vậy khi chấm dứt được ái tham cũng có nghĩa là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, chấm dứt toàn bộ khổ quẩn lúc khắc thành phá đó, lúc khắc thành thác tá hero thác, lúc khắc thành thác thành thác hero thô. Hero thô một tiếng, chúng ta biết cái câu đó đâu, trong bài của cha thập nhị nhân duyên đó. Còn hễ khi nào mà ái tham còn thì sao? Thì toàn bộ khổ quẩn này lúc khắc khanh thác tác tham mưu đa vô hù tí là vẫn còn hiện khởi khổ quẩn. Hả? Khổ quẩn, trời ơi lạ quá. Toàn bộ khổ quẩn, chấm dứt toàn bộ khổ quẩn chấm ở. Hả? Chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Mở một đơn Đúc khắc thanh thác. Những cái từ gì các vị cũng nên thuộc lòng đó nha, thuộc lòng. Nhưng mà đừng có gạch bỏ này nha, tại này cái dấu còn, đừng thấy gì bắt chước làm theo. Chấm. Niết bàn được dịch nghĩa tóm tắt là sự viên tịch, là sự viên tịch. Phải sự diệt độ, sự diệt độ về đề. Nhưng mà bây giờ ít, bây giờ người ta muốn nói để cho phân biệt, hễ mà các vị hòa thượng hay là những vị chức sắc ở trong Phật giáo mà chết thì người ta xài tiếng viên tịch. Còn khi nói đến Đức Phật hay chữ vị A-la-hán thì người ta ít có xài tiếng viên tịch, người ta xài là Niết Bàn, Đức Phật Niết Bàn, vậy thôi, để cho phân biệt. Nhưng mà thật ra thì chữ Niết Bàn với cái chữ viên tịch thì nó cái nghĩa giống nhau. Mình xài vậy. Nhưng mà xài trong cái nghĩa tiếng Việt đó thì người ta cho rằng đó là ý nghĩa thông thường, nghĩa khác. Mà xài trong nghĩa Pali, nghĩa phiên âm thì có nghĩa khác. Ta xài từ đó vậy. Diệt độ. Cái chữ Ni Hoàng hay là chữ Niết Bàn hoặc Niết Bàn, cái chữ đó không phải là nghĩa dịch nha. Chúng ta nhớ cái đó là cái chữ độc âm, cái chữ độc âm chứ không phải cái chữ dịch. Đó mình chú ý. Âm khác mà dịch khác. Không, bất cứ chữ nào thế mà độc chạy chạy đi thì người ta gọi là độc âm. Còn dịch là phải dịch lấy cái nghĩa của nó, dịch mà nhìn vào người ta hiểu được ý. Còn chữ Niết Bàn, chữ Niết nghĩa gì? Không có nghĩa. Còn cái bàn là cái gì? Không lẽ cái này đâu được, không có dịch nghĩa được. Như chữ Xá Lợi, chữ Xá Lợi cũng là chữ phiên âm á, chữ Sa Ri Rít Ca Tha Tú, dịch là Xá Lợi. Âm là Xá Lợi, âm là Xá Lợi. Người ta gọi là xương báo thân, xương báo thân. Sa Ri Rít Ca là báo thân. Báo thân tức là cái thân quý báu của Đức Phật gọi là Sa Ri Rít Ca. Chữ Tha Tú ở đây có nghĩa là xương cốt, có nghĩa là xương cốt, hài cốt. Mà Xá Lợi chấm xuống dùng. Niết Bàn được phân loại có hai, được phân loại có hai, hai chấm xuống dùng. Một là hữu dư y Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn. Mở ngoặc sa upadise sa nipana. Nhìn bản chúng ta biết chỗ nào? Tưởng không biết nữa, tôi lên tôi chỉ tới nơi. Upa sau bà đi tề tác chấm số dòng số hai. Cái này chúng ta khổ giải nha, chúng ta khổ viết vô nữa. Hồi nãy đã nghe giải rồi. Số hai, vô dư y Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn. Thôi chúng ta trở lại ở trên chút xíu đi. Chữ số 1 á. Tôi viết gì rồi? Hết viết rồi. Thôi để đi, chút xíu viết lại. Vô dư niết bàn mở cuộc đơn. Anh ông bà đi tìm sát niết bàn á. Chánh sử dụng còn được phân thành ba loại niết bàn nữa, còn được phân thành ba loại niết bàn nữa. Hai chấm xuất dòng số 1, phiền não niết bàn chấm xuất dòng số 2, ngủ niết bàn. Số 3, xá lợi niết bàn. Thà tu niết bàn á. Chữ thà tu chúng ta xài có rất nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây khi mà đề cập đến thà tu niết bàn á thì người ta biết đó là xá lợi niết bàn. Chữ tha tú đó là viết tắt từ cái chữ sariritta tha tú. Chữ tha tú này xá lợi sariritta tha tú, sariritta chữ xá lợi người ta chỉ phiên âm từ chỗ này. Ta đọc âm từ chữ đó thôi. Nhưng mà cái gì hả, tục đế, danh từ tục đế mà chúng ta xài riết thì cũng quen. Chữ sariritta, chữ sariritta ở đây đó. Chữ sariritta đây nó tương đương với cái chữ chữ ca giá của chúng ta vậy. Xài chữ ca giá của chúng ta giống y vậy. Không, cái chữ sariputta đó thì ở đây nó khác. Sariritta là thân, là báu thân. Còn chữ sari ở đây đó là tên của một người nữ, tên của mẹ ngài Xá Lợi Phất, cái bà đại triệu phú gọi là Xích triệu phú. Bà triệu phú này bà tên là Sari, con trai của bà vì ngài Upatissa là con trai của bà này, mà bà này là nổi tiếng, nổi tiếng là giàu có trong cái làng, trong cái làng đó Nalaka, nổi tiếng trong cái vùng đó, trong cái thành phố đó, cho nên người ta mới gọi là gọi ngài là đúc ra ngài tên là Upatissa, ngài là Upatissa. Nhưng mà người ta không gọi ngài là Upatissa mà người ta gọi ngài là con trai của bà Sari. Thế là người ta phiên âm như thế nào? Người ta phiên âm Sari là xá lợi, của ta, người ta âm là Phất. Đó, ta là Phất là vi âm thôi, cái chữ ta là Phất là vi âm của chữ đó thôi. Mà chữ Sari đó không có dính dấp gì đến chữ này cả. Không có dính dấp đến chữ đó hết. Thật ra chữ Sariri, Saririka, nếu mà xài theo cái chữ này thì phải là Sarira. Chữ Sarira, chữ Sarira mới là cái thân. Nhưng mà tại vì cái xương mà của cái thân, cho nên người ta thêm cái chữ ní cá vô trong đó. Cũng giống như chữ chê tá, chê tá là tâm, nó đồng nghĩa với chữ chê tá đó. Người ta thêm chữ ý cá thành chê tá cá. Chê tá chí cá là thuộc về tâm, mà chê tá bị nhóm nó, cho nên nó xen vào chữ S dễ thôi. Vậy nếu mà bây giờ mà chúng ta nghiên cứu về Bali đó, nghiên cứu ngôn ngữ Bali, chúng ta nói hoài suốt cả tháng chúng ta nói chưa xong nữa. Cho nên đừng có hỏi tới nữa, hỏi tới là chúng ta trễ ngọ đó. Mà nói dán cái này riết chúng ta trễ ngọ hết cái bài, bây giờ 10 giờ rồi đó. Chấm xíu dùng. Một vị đắc quả A-la-hán Một vị đắc quả A-la-hán chấm dứt phiền não. Thì gọi là phiền não niết bàn, thì gọi là phiền não niết bàn. Và cũng có nghĩa là hữu dư y niết bàn. Chấm. Khi vị A-la-hán viên tịch, khi vị A-la-hán viên tịch, thì gọi là ngũ uẩn niết bàn. Và cũng gọi là vô dư y niết bàn. Chấm. Còn vấn đề xá lợi niết bàn. Có ý nghĩa riêng không quan hệ gì. Đến vị A-la-hán không quan hệ gì đến vị A-la-hán. Đó là chúng ta giải tóm tắt cái đó. Chấm cái dòng. Niết bàn. Mặc dù không có hình thức, phải không có hiện tượng, cái hình thức là vuông tròn, ngắn dài, xanh vàng đỏ vân vân. Còn không có hiện tượng tức là không có, không có trạng thái xanh, không có hiện tượng xanh, hiện tượng diệt. Mặc dù vậy, Niết bàn vẫn là một pháp thực tính. Một pháp thực tính. Sát pha quá thầm á. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng. Hai chấm xuống dòng. Trạng thái niết bàn là vắng lặng. Trạng thái niết bàn là vắng lặng. Cái này chúng ta gượng mà chúng ta nói. Sử dụng gạch đều dùng. Phận sự là bất tử hay không chuyển động. Chấm sử dụng sự hiện bài, cái đầu dùng sự hiện bài là không có hiện tướng, hay chúng ta gọi là không có dấu vết, không có hiện tướng gì hết, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có vô thường, không có khổ não, đúng không? Chấm xuống dòng. Đối với niết bàn, Chỉ là cảnh của tâm. Phải làm năng duyên của tâm, làm năng duyên của tâm. Thấy trên niết bàn không còn bị tạo tác. We Bị không còn bị tạo tác, chứ không còn bị tạo tác là sao? Có nghĩa hả? Không bị tạo tác. Chính vì vậy niết bàn không có nhân sanh, niết bàn không có nhân sanh. Phải, tức là không có nhân cần thiết cho nên phải sửa lại ở trên số 3. Ở trên số 3 đó tức là ba ý nghĩa thôi, ba khía cạnh ý nghĩa chứ không có, không có bốn à. Có ba khía cạnh ý nghĩa, có ba khía cạnh ý nghĩa chứ ta không có để bốn được, tại vì hãy có thói quen. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ đi.